Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 22, đáng sợ. Ầm ầm, thần ma hàng thế, kinh lôi vang lên, giữa cả thiên địa hỏa nguyên tố đều tại thời khắc này sôi trào lên. Không thể ngôn ngữ nói rõ áp bách, phô thiên cái địa, giống như thực chất, đây là... Gory con người đột nhiên rụt lại, nhìn về phía trên không trung giáng lâm tài bảo vương, trong ánh mắt hãi nhiên vô cùng. Chuyện kỳ cường giả, hắn không phải là chưa từng thấy qua, chết ở trong tay hắn truyền kỳ, cũng không phải số ít, nắm giữ pháp tắc lực lượng, trong lúc phất tay đủ để chế tạo thiên tượng cấp đừng cấm chú công kích cường giả. Tại người bình thường trước mặt xem ra, đã là siêu việt thế gian phía trên, nhưng trước mắt cái này như là thần ma hàng thế tài bạo vương, càng thêm đáng sợ. Tại Gory dĩ vãng kiến thức kiếp sống bên trong, có thể tới so sánh, cũng liền chỉ có thâm bất khả trắc Austin điện hạ. Hai cái này đều là giết truyền kỳ như nghiền ép con kiến, bọn hắn đã là trên thế giới này một cái khác truyền kỳ phía trên cấp độ. Siêu việt phổ thông truyền kỳ, nhưng lại tại sử thi phía dưới, chân chính nhân thế đỉnh. Gory không rõ ràng, vì sao những tồn tại này nhóm có thể đánh vỡ thường thức giới hạn. Lấy truyền kỳ chi thân đạt tới loại trình độ kia thực lực cảnh giới. Càng tại cực đảo cùng nhiều pháp tắc lực lượng cường giả phía trên. Nhưng hắn biết, chỉ sợ hôm nay... Chi này quân đoàn chỉ sợ cũng này triệt để vẫn diệt ở chỗ này. Loại này đã là siêu việt truyền kỳ lực lượng giới hạn tồn tại. Căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó được. Toàn thể có lệnh, tử chiến không lùi. Gory thanh âm khàn giọng, vang vọng không trung, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng tuyệt vọng. Chiến, chiến, chiến, quân đội gầm thét. Tiếng gầm chiêu thiên cuốn ngược, theo 20 năm trước Austin huấn luyện chi thứ nhất đội ngũ bắt đầu. Tổ rồng quân đoàn đã phát triển đến hôm nay tình trạng. Sớm đã đúc thành bọn hắn kiên định không thể gãy quân hồn. Làm lòng vương quốc quân đội, cho tới bây giờ đều là có thắng không bại. Vĩnh viễn không e ngại. Ầm ầm, vương thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp quái vật quân đoàn phát động tấn công. Thanh thế phô thiên cái địa, giống như là màu đen biển gầm dòng lũ đem hết thảy đều bao phủ. Đạp trên lúc trước hòa tan thành nham tương, hiện tại đã triệt để ngưng kết thành lưu ly mặt đất. Ầm ầm nghiến lên, mặt đất vỡ vụn ra một đầu lại một đầu khe hở. Tiếp theo bị triệt để đạp nát, từng tôn cao lớn giữ tợn thân ảnh, mang theo sát khí ngất trời. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời lấp kín nặng nề tảng đá đặt ở trong lòng. Nhưng không có bất kỳ người nào trên mặt biểu hiện ra sợ hãi. Tổ rồng quân đoàn tinh nhuệ thành viên cùng nhau giơ lên trường thương. Hàng trước càng là cầm một cái ma pháp khải thuẫn. Tụ lực, đột nhiên công kích, oanh, chiến đấu, bạo phát như là núi lửa đụng địa cầu. Khi thế đấu khí đụng vào nhau. Nhấc lên một cỗ to lớn vô biên thiên tai. Đây là cường giả chiến trường hỗn loạn. Mỗi một vị người tham dự, thực lực tu vi đều tại bạch ngân trở lên. Dĩ vãng tại một ít nơi hẻo lánh cũng đã là một vị cao thủ vô địch hoàng kim cường giả. Ở đây cũng bất quá là hơi cường tráng một điểm con kiến. Đầy trời bay loạn thiểm điện, lôi đình, đấu khí bắn ra phía dưới. Hơi không cẩn thận liền bị xé nứt phấn toái. Tổ rồng quân đoàn chỉnh thể là một, giống như là ngưng tụ thành một thanh không thể phá vỡ đao nhọn. Trực tiếp đâm như quái vật quân đoàn trái tim. Đứng tại phía trước, vô luận là hoàng kim vẫn là nửa truyền kỳ bọn quái vật. Đều là tùy tiện bị một thanh này đao nhọn xé rách xuyên qua. Tập thể lực lượng, thật sự rõ ràng phát huy đến cực hạn. Thảm liệt đại hỗn chiến, đấu khí, ma pháp vây tứ tung, huyết nhục bắn lên ông trời, đem bốn phía không khí phảng phất đều là tràn ngập tại một luồng máu tanh màu đỏ ở trong. Thảm liệt vô cùng, mỗi giờ mỗi khắc mảng lớn sinh mệnh ngã xuống. Điên cuồng chém giết, cứ việc quái vật quân đoàn số lượng tại Lam Long quân đoàn gấp trăm lần trở lên. Nhưng mà Lam Long Vương quốc quân đội không có chút nào lùi bước. Tả xung hữu đột, lần lượt đánh xuyên đầy khắp núi đồi quái vật quân đoàn. Cho dù biết khả năng kết quả thất bại, cũng đều tử chiến không lùi. Trận này chém giết, kéo dài dòng dã nửa ngày thời gian, thẳng đến trên bầu trời Tài Bạo Vương cũng nhìn không được nữa. Phẫn nộ cảm xúc tại trong lồng ngực nổ tung. Đáng chết phế vật, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Phẫn nộ vô biên thanh âm ở trên vòm trời vang vọng, giống như lôi âm cuồn cuộn, chấn động tứ phương, dẫn động cửu thiên lôi đình rách nứt. Không phải do Tài Bạo Vương không phẫn nộ, tại cái này tiếp tục nửa ngày giữa chém giết, mặc dù hắn dưới trướng quái vật quân đoàn số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng ở trận này đối chiến ở trong lại là tổn thương thảm trọng. Đối mặt kiên cố Lam Long quân đoàn, cơ hồ là một bại đồ địa. Thảm liệt thất bại, gần như bất nhẫn nhìn thẳng, Tài Bạo Vương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại hắn đến trước đó quái vật quân đoàn liên tục vài chục lần tấn công đều bị đánh lùi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình dưới trướng quái vật quân đoàn vậy mà phế vật đến trình độ như vậy. Tập kết thành quân trận Lam Long quân đoàn, tại đầy khắp núi đồi quái vật quân đoàn xung kích ngạt thở. Giống như một khối không thể phá vỡ đá ngầm, tại màu đen hải triều ở trong lù lù bất động, ngược lại đem bọt nước đập nện phấn toái, sỉ nhục, thiêu đốt phẫn nộ, đạt đến cực hạn, ngược lại để Tài Bạo Vương bình tĩnh lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. Nhưng cái này bình tĩnh bên trong lại là ẩn chứa kinh thiên động địa khủng bố. Đã như vậy liền để cho ta tới đem các ngươi nhất cử chôn vùi. Tài Bạo Vương không có ý định lại để cho cái này một phần nhỏ Lam Long quân đoàn tiếp tục nhảy nhót. Hắn muốn đem những này mang cho hắn sỉ nhục quân đội, tính cả lấy dưới trướng đám rác rưởi này nhóm nhất cử xóa bỏ. Thật lớn màng cánh mở ra, che khuất bầu trời, cổ sâm nghiêm uy thế càn quét trời cao, tràn ngập giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Cái kia màu đỏ tươi trên lân phiến, mạ vàng sắc thái tại đường vân bên trên lóe sáng, một loại nào đó huyền ảo không biết tên hoa văn vặn vẹo hư không. Lặng yên không một tiếng động ở giữa dẫn động quanh mình hư không ẩn tàng cường đại sức mạnh to lớn. Toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này khô nóng, nhiệt độ lặng yên không một tiếng động tăng lên. Hỏa nguyên tố pháp tắc, không đây là so với hỏa nguyên tố pháp tắc lực lượng càng thêm cường đại, là Tài Bạo Vương áp đảo truyền kỳ phía trên lực lượng. Kèm theo cái kia cỗ không biết lực lượng mở ra hoàn toàn, chỉ một thoáng, phương viên mấy trăm dặm thiên địa, hỏa nguyên tố tại thời khắc này kịch liệt sôi trào lên, như là bị quân vương hiệu lệnh binh sĩ, tại thời khắc này sinh động hội tụ, từng đạo quang mang tại trời cao phía trên hội tụ, giống như là biển lửa đảo lưu, ngưng tụ thành một vòng to lớn vô cùng viêm cầu lơ lửng trên 9 tầng trời. Tựa như dâng lên một viên cỡ nhỏ mặt trời, chói mắt tinh hồng quang huy lấp lánh, cực nóng đến có thể hòa tan sắt thép năng lượng tản vào thiên địa. Chiếu rọi tứ phương, Tài Bạo Vương ngự sử mặt trời mâm tròn, như là thần hoàng ngồi trên 9 tầng trời cao. Cái này, đây là, chẳng biết lúc nào, phía dưới chiến đấu đã ngừng lại, khó hòa giải chiến trường, bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc quái vật quân đoàn, lại đều bị cái kia đáng sợ mà thật lớn cảnh tượng chấn nhiếp. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chẳng lẽ bệ hạ muốn đem chúng ta cũng cùng nhau xóa bỏ? Trên chiến trường, một chút truyền kỳ đẳng cấp cường đại quái vật, theo khát máu giữa chém giết thanh tỉnh, thân hình không chỗ ở lui lại, chật vật hướng phía chiến trường bên ngoài chạy trốn. Quanh mình quái vật quân đoàn cũng đều nhao nhao nhịn không được lui lại, hoảng sợ, kèm theo cực nóng nhiệt độ cao. Tại đầy khắp núi đồi quái vật quân đoàn ở trong lan ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.